Người nguyên thủy đều sợ ngây người. Chương 9, khẩu lệnh tổ thần phù hộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. BRGT, điểm tâm, mỗi người thổi phồng nướng đến đen như mực thực vật khối tiệp hoặc là chính là bị thiêu chín mầm móng. Cần ra ngoài săn thú thanh tráng niên còn có một khối to bằng đầu nắm tay tiểu thịt nướng. Dù là khoảng chừng một ngày không có ăn cơm, Vương Hạo cũng đối cái này bên ngoài rán nội sinh thịt nướng kính nhi viễn chi. Tại dạng này một cái xã hội, chỉ có trời mới biết cái gì thịt là sạch sẽ, cái gì trong thịt có ký sinh trùng. Nhìn xem tộc nhân cắn một cái thịt liếm mình một chút muối thạch, Vương Hạo đành phải yên lặng đem chính mình khối kia cùng khoai tây không sai biệt lắm nhưng vị đạo hơi khổ sở không biết tên thực vật khối tiệp ăn xong. Nhìn thấy quả cầu lông hơi cảm giác hứng thú nhìn mình chằm chằm thịt nướng, Vương Hạo do dự một chút, lấy tay tách ra một khối nhỏ đút cho nó. Quả cầu lông đầu tiên là dùng đầu lưỡi liếm một lần, sau đó liền nới rộng ra miệng nhỏ của nó gặm. Một bên gặm, một bên đem hai cái mắt to trừ cong thành hài lòng hình trăng lưỡi liềm. Ăn đến miệng đầy dầu mỡ nó, liền bình thường thích nhất nói. Y nha, đều không có công phu đi nói. Còn có hơn phân nửa khối thịt nướng, ném là khẳng định không thể ném, nếu như bị tộc nhân thấy được sẽ bị khinh bỉ đến chết. Vừa vặn, bên cạnh một cái 7-8 tuổi tộc muội chính cắn ngón tay nhìn chằm chằm Vương Hạo thịt nướng tại chảy nước miếng. Vương Hạo do dự một chút, liền đem thịt nướng đưa cho nàng. Vương Hạo nhớ kỹ, cái này bình thường thích nhất đi theo hắn phía sau hấp tấp kêu. Đại ca, tộc muội gọi là Vương Nhị Nữ. Tộc trưởng Vương Long đã ăn xong bản thân bữa sáng, đang tại liếm láp trên ngón tay dầu tanh, vừa vặn nhìn thấy màn này, hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó hướng về phía làm thành một vòng nam bên trong nữ bên ngoài ăn điểm tâm các tộc nhân hô. Hôm nay, ta có hai chuyện muốn nói. Nói xong, hắn dừng một chút gặp các tộc nhân đều an tĩnh lại, mới mở miệng nói. Chuyện thứ nhất liền là ngày hôm qua bị thương nặng hôn mê bất tỉnh Vương Bát Nga không, hiện tại hắn đã đổi tên gọi Vương Phách. Tại tổ thần dưới sự chỉ đạo, bị tiểu Hạo Hạo cứu sống. Hiện tại, tiểu bá đầu hắn cũng không nóng, xuất khí cũng vững vàng, không được bao lâu, chúng ta bộ lạc cái này đánh nhỏ sĩ liền có thể về hàng. Nói xong, toàn thôn trên dưới, bất luận nam nữ còn là còn nhỏ, toàn bộ dùng sức nện bộ ngực của mình 3 lần, sau đó hoan hô 3 tiếng. Vương Phách thương thế các tộc nhân thế nhưng là đều tận mắt qua, không ai tin tưởng loại kia dưới thương thế Vương Phách còn có thể sống sót. Mà đi qua nửa đêm hôm qua trị liệu, buổi sáng các tộc nhân vụng trộm tiến vào đi kiểm tra thời điểm, phát hiện Vương Phách quả nhiên khôi phục rất nhiều, tuy nói tạm thời còn chưa có tỉnh lại, nhưng ít ra sinh mệnh không lo. Cũng bởi vậy, mỗi người đều đối với Vương Hạo phương pháp trị liệu cùng tổ thần chỉ dẫn cảm thấy rất ngạc nhiên. Bọn họ đều muốn biết tổ thần là thế nào chỉ dẫn Vương Hạo, là từ trên trời bay xuống sao. Đợi đến đám người gieo hò hoàn tất, tộc trưởng tiếp tục nói. Hiện tại, chuyện thứ hai để cho Vương Hạo nói với các ngươi, chuyện này là liên quan tới tổ thần chỉ dẫn. Quảng cáo, Vương Hạo đứng lên, nhìn thấy lực chú ý của chúng nhân đều tập trung trên người mình, đã nói. Kỳ thật, hôm nay ta muốn cùng mọi người nói không vẻn vẹn có tổ thần chuyện này, còn có khác 3 chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện thứ nhất liền là ngày hôm qua quái vật công thành sự kiện, hôm qua trên bầu trời cái kia âm thanh kỳ quái trong miệng thạch thôn, chính là chúng ta huynh đệ bộ tộc thôn chúng ta phía tây thạch thôn. Vừa dứt lời tất cả mọi người, ông, một tiếng liền bắt đầu nghị luận, không đợi tộc trưởng mở miệng từ thạch thôn gà tới tộc trưởng tức phụ liền vội vàng hỏi nói. Ngươi thế nào biết đến, ta đại lực ca ca không có khả năng như vậy xung động. Vương Hạo nhìn nàng một cái, thở dài nói. Hôm qua ta tận mắt thấy. Mới vừa nói xong, tộc trưởng tức phụ buông mình ngồi dưới đất lên tiếng khóc ồ lên. Tộc thở dài một cái, dẫn đầu hát lên. Gió lớn, ca, các tộc nhân cũng theo tộc trưởng nhịp hát lên. Thanh âm của bọn hắn trầm thấp hữu lực giống như là ở vì là thạch thôn cầu phúc hoặc như là vì là thạch thôn trợ uy. Lửa trại giống như cũng cảm nhận được lòng của mọi người ý, đánh lấy xoáy đem đại gia chúc phúc mang hướng phương xa. Ca xong, ánh mắt của mọi người lần nữa nhìn về phía Vương Hạo, bao quát thạch thôn gà tới tộc trưởng tức phụ. Nếu chính bọn hắn lựa chọn con đường này, vậy mình chỉ có thể cấp cho bọn họ chúc phúc, nhưng là thành công hay không, đều không có quan hệ gì với bọn họ. Chuyện thứ hai, hôm qua quan sát thạch thôn chiến đấu không chỉ có ta, còn có hai cái tự xưng đến từ lưu người của thôn, bọn họ nói thạch thôn cùng cổ thôn diệt vong sau khi, bọn họ lưu thôn to lớn nhất cũng hạn chế chúng ta vương thôn mỗi khi trăng tròn liền muốn giao cho bọn hắn 3 cái trường thành lợn rừng lớn nhỏ con mồi hoặc là chờ nặng ăn thịt nếu không, liền muốn phát binh công đánh chúng ta. Chấm, Úc Nhật ta tiên nhân, lưu thôn khinh người quá đáng, lần trước mạnh cướp chúng ta con mồi, lần này thế mà trực tiếp uy hiếp chúng ta liều mạng với bọn hắn. Vương Hạo mới vừa nói xong, Vương Hổ liền đứng lên phẫn nộ quát. Đúng, cùng bọn hắn liều chúng ta không dễ chịu, cũng không thể để bọn họ tốt hơn. Vương Trụ cùng còn lại tộc nhân đều nhao nhao tỏ thái độ. Đủ rồi, đều an tĩnh. Tộc trưởng cùng Vương lớn liếc nhau một cái, hai trong mắt người cũng là thật sâu lo lắng, nhưng khi quay đầu mặt đối với mọi người thời điểm tộc trưởng còn là bình tĩnh nói. Chuyện này đại gia liền không nên nghị luận, ta sẽ cùng Vương đại thương lượng làm thế nào tốt. Tiểu Hạo, ngươi nói cuối cùng nhất một sự kiện a. Vương Hạo hắng giọng một cái nói. Cuối cùng nhất một sự kiện chính là tổ thần chỉ dẫn. Tổ thần, liền là chúng ta tổ tiên thần linh. Mặc dù chúng ta bình thường nhìn không thấy bọn họ, nhưng bọn hắn một mực tại trời bên trên xem chúng ta. Mà bây giờ tổ thần nhìn thấy nhân tộc chúng ta càng ngày càng yếu, bị lũ dã thú ức hiếp. Liền quyết định trợ giúp chúng ta, để cho chúng ta mỗi người đều có thể ăn cơm no, để cho chúng ta hàng năm tuyết rơi thời điểm đều sẽ không có người chết cóng. Thế là, hắn liền liên hệ với ta thông qua ta truyền thụ đại gia mới đi săn phương thức thông qua ta, đem trên trời thần binh lợi khí đưa cho chúng ta. Vừa nói, Vương Hạo liền lấy xuống trên lưng mình cung tiễn, chỉ cung tiễn nói. Mọi người xem, đây cũng là tổ thần cho ta thứ một món binh khí, loại vật này tổ thần gọi nó là cung tiễn, nó có thể cho chúng ta bay đến bầu trời bắt được lão ưng, có thể cho chúng ta tại sông bên này, giết chết bên kia sông lão hổ sư tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người thấy Vương Hạo cung tên trong tay, nghe Vương Hạo cũng nhịn không được kinh hô lên. Tuy nói nghe không hiểu Vương Hạo đang nói cái gì, không qua tất cả mọi người cảm giác rất cao to bên trên. Nhìn xem tộc nhân kỳ lạ cùng thần sắc nghi hoặc, Vương Hạo cũng không làm giải thích quá nhiều, mà là gỡ xuống một mực tiễn, đem hắn khoác lên trên cung, sau đó đem cung kéo thành trăng tròn. Trùng hợp tại lúc này, có một con to mập chim nước ngậm một đầu chỉ ít nặng 7-8 cân cá lớn ra sức từ Vương Hạo đỉnh đầu bọn họ bay qua. Nhắm chuẩn, lòng tiễn một mạch mà thành, chỉ thấy mũi tên tại di động với tốc độ cao phía dưới, hóa thành một đạo hồng quang. Phốc phốc, một tiếng bắn thấu chim nước cổ, chim nước bay nhảy hai lần liền rớt xuống, tính cả cái kia con cá lớn, một khối tiến vào Vương thôn. Đám người không lo được Vương Hạo, vội vàng như ong vỡ tổ hướng về chim nước rơi xuống địa phương chạy tới. Sau đó làm thành một vòng, nhìn trên mặt đất chết không thể chết lại to lớn chim nước cùng đầu kia còn có một hơi thở cá lớn, không có bất kỳ người nào dám lên trước một bước. Rất sợ giết chết chim nước thần binh sẽ đem loạn đụng người cũng giết chết. Vương Hạo cùng tộc trưởng từ phía sau chậm rãi đi tới, đám người vội vàng tách ra, vì bọn họ để cho một con đường. Tộc trưởng tại phía sau dùng tay run rẩy vuốt ve Vương Hạo từ đàn cung, run rẩy bờ môi không biết nên nói cái gì. Mà Vương Hạo là đi đến trung gian, cầm lên chim nước cổ, đưa nó giơ cao khỏi đỉnh đầu, la lớn. Tổ thần phù hộ, đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, sau đó đều giơ lên tay phải, la lớn. Tổ thần phù hộ quảng cáo, đem, tổ thần phù hộ, thiết lập vì là sùng bái năng lượng kích hoạt đầu mối then chốt, phàm là ai nói ra. Tổ thần phù hộ, bốn chữ này, vậy liền đem hắn thừa nhận làm bộ lạc thành viên. Ở trong lòng, Vương Hạo hướng về phía hệ thống nói ra. Là chủ nhân, thiết lập tổ thần phù hộ, vì là kích hoạt đầu mối then chốt, tích tích thiết lập thành công, tích tích năng lượng phát hiện bên trong, tích tích chứa đựng năng lượng bên trong, tận đến giờ phút này, Vương Hạo cuối cùng mới thở dài một hơi. Tiếp đó, chỉ cần chờ hệ thống chứa đựng đủ đại khái 10 ngày năng lượng liền có thể download mục tiếp theo vật phẩm phương pháp luyện chế. Mà rốt cuộc là download kiếm sắt còn là download còn lại đồ vật, Vương Hạo cho đến trước mắt còn không có cân nhắc kỹ. Cầu vote 9-10 ở mỗi cuối chương. Converter Y-Upsilon, truyền CV, xin cảm ơn, không khoa học ngự thú chuyện sùng thú cực hay, phá đảo mọi bảng xếp hạng tại chung. MN không nên bỏ lỡ siêu phẩm, cách chương.